Phượng Tần, chương 2, góc truyện audio.com. Cuối tuần một đoàn sinh viên đại học đi vào bãi biển, hôm nay chúng ta đến đây là đúng rồi, các ngươi xem không khí hôm nay thật tốt, thực thích hợp đến bãi biển du ngoạn a, một người trong đoàn nói. Đúng vậy, mọi người mau nhìn, bên kia thật nhiều em a, thực không có đến lầm nơi. Lý Lâm nhìn không chớp mắt một đám nữ sinh đang mặc áo tắm trên bãi cát. Nhiều người thấy sắc mặt Lý Lâm. Này, Lý Lâm, sao người vẫn còn bộ dạng sắc lang a, cẩn thận dọa đám em kia chạy mất, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ha ha. Em gái, cô gái. Này, cái này gọi là bản sắc nam nhi, biết không? Ta chính là thực cố gắng phô bày bản sắc nam nhi của chính mình. Lý Lâm ngụy biện tự giải thích cho chính mình. Trương Văn Đàm nhiệm trưởng đoàn nói. Tốt lắm, hôm nay mọi người đến đây giải sầu, phải thưởng ngoại thoải mái, tán gái hay anh nào thì tùy, mọi người xông lên a, ra. Một đám người trẻ tuổi nhanh chóng phóng ra bờ biển, Lý Lâm hướng Kevin nói. Kevin, mau nhìn xem ai dễ nhìn ưng mắt đi, ngươi phải cố lên. Ngươi rõ ràng là người ngoại quốc, người ta không phải nói người ngoại quốc rất phóng túng sao? Sao ta nhìn ngươi với ta còn giống người Trung Quốc hơn, như thế là bảo thủ. Lý Lâm, ta không phải bảo thủ, chính là ta muốn tình yêu lâu dài, chứ không phải loại tình yêu chớp nhoáng liền chấm dứt, do you understand. Hảo hảo hảo, ta hiểu được, ta đây muốn đi tán em, sẽ không cùng nhóm anh em các ngươi. Nói xong liền hướng chạy đến đám mỹ mị vừa nhìn thấy kia. Kevin vẻ mặt chịu không nổi lắc đầu nhìn bóng dáng Lý Lâm, ai, này Lý Lâm thật đúng là nôn nóng quá. Trong trường rất nhiều người đều biết Kevin là gay, chính là tất cả mọi người đều không dùng ánh mắt khác thường đến nhìn hắn, ngược lại cùng hắn kết giao hảo bằng hữu, điều này trở thành sự kiện vui vẻ nhất khi Kevin đến Trung Quốc. Lúc mới bắt đầu Kevin còn lo lắng người Trung Quốc bảo thủ sẽ khinh thường mình, nhưng chính mình một chút cũng không nghĩ tới, nguyên lai năng lực tiếp nhận của người Trung Quốc lại mạnh như thế, bất quá có vài người là mạnh quá mức, thí dụ như những đồng nghiệp nữ mà tiếng Trung gọi cái gì là nữ sinh, nhớ rõ lúc trước trong trường rất nhiều người biết rõ mình tính hướng hậu, nữ sinh này mỗi ngày đều đến hỏi trái hỏi phải còn không ngừng cho ý kiến. Hiện tại nhớ tới vẫn thấy sợ sợ, qua, người ngoại quốc kia thực sự đẹp trai a. Hai nữ sinh nhan sắc giống nhau y như đúc, chỉ khác về kiểu áo tắm, trong đó một người tay cầm camera lúc đi qua Kevin kinh hỉ reo lên. Thấy hai nữ sinh đáng yêu, Kevin lễ phép chào hỏi. Chào hai vị tiểu thư đáng yêu, nữ sinh mặc áo tắm vàng nói. Thật có lễ phép Nga, người nói tiếng Trung ư, tuy rằng không phải đặc biệt tiêu chuẩn, chính là cũng không sai, người đến Trung Quốc bao lâu rồi? Ta đến Trung Quốc cũng hơn 2 năm, nữ sinh mặc áo tắm màu lam nói. Mới 2 năm mà nói tốt như vậy rồi, ta còn vừa mới đoán ngươi ở đây ít nhất 4 năm kia. Ta gọi là Tiểu Tuệ, đây là Tiểu Hân, chúng ta có thể kết giao bằng hữu với ngươi không? Cảm ơn lời tán thưởng của ngươi, cùng các ngôi kết giao bằng hữu là vinh hạnh của ta, tên của ta là Kevin, từ Anh Quốc tới. Tiểu Tuệ lấy ngay camera hỏi, Kevin, ngươi có thể cùng chúng ta chụp một tấm ảnh không? Được cùng các tiểu thư đáng yêu chụp ảnh là vinh hạnh của ta. Chụp ảnh xong, Tiểu Hân hỏi. Kevin, người đẹp trai như thế, liệu đã có bạn gái chưa? Góc truyện audio.com. Ta không có bạn gái, ta nghĩ sau này cũng sẽ không có, bởi vì ta là gay, theo tiếng Trung Quốc các ngươi thì ta chính là người đồng tính luyến ái. Kevin nói xong, thật cẩn thận nhìn biểu tình của các nàng, tuy rằng các sinh viên đồng môn tiếp nhận mình, nhưng hắn biết ở Trung Quốc bảo thủ này còn rất nhiều người không thể chấp nhận đồng tính luyến ái. Tiểu Hân cùng Tiểu Tuệ hai người mặt không chút thay đổi nhìn nhau một chút, đột nhiên cao hứng nhảy dựng lên, đều vươn một bàn tay đập vào tay đối phương. Ba, hoan nghênh, qua thật tốt quá, cuối cùng cũng quen biết một nam sinh đồng tính, khó trách rất nhiều người nam nhân bộ dạng anh Tuấn 80, đều là yêu thích người cùng giới. Kevin nghe xong không nói gì, hai tay Tiểu Tuệ giữ chặt lấy tay trái Kevin thành khẩn nói. Kevin, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, tình yêu trước mắt ngươi nhớ kỹ tính không phải là giới hạn. Băng băng, trời ạ, nữ sinh như vậy thật là không nơi đâu không có. Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Nói thật mới đầu Kevin thật đúng là bị tân nhận thức của hai vị tiểu nữ sinh hù dọa. Thế là, ba người liền đi dọc bãi biển vui vẻ nói chuyện phiếm. Rất nhiều người cho rằng người ngoại quốc thực phóng túng, đặc biệt đối với tình yêu, kỳ thật không phải ai cũng như thế. Tại lớp khiêu vũ của băng băng có một số nam sinh khi nói chuyện với nữ sinh thì thực ngại ngùng a cách trương.